Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Yến Vi đây chính là gặp chuyện không may cũng muốn kéo người chết cùng. Mấu chốt là Vạn Hoài Bắc thật sự cho Lầu Yến Vi mượn xe. Anh ta ngồi ghế lái phụ, còn Lầu Yến Vi thì lái xe. Khiến anh ta có cảm giác như đang ngồi trên một chiếc xe thể thao. Lầu Yến Vi đây chính là đang chút giận. Vạn Hoài Bắc bị làm cho kinh hồn bạt vía. Ngón chân bấu chặt lấy. Không dám hé răng nửa lời. Lầu Yến Vi chuyên đi những con đường núi gập ghềnh hiểm trở. Dọc theo con đường sóc này. Vạn Hoài Bắc như cảm thấy được xe phát ra tiếng lọc sọc. Anh ta thầm cảm thấy đau đớn thay chiếc xe. Đây chỉ là một chiếc xe con bình thường. Không phải là xe thể thao nha. May là đã được đi bảo dưỡng qua rồi. Nếu không thì làm sao chịu được sự hành hạ của Lâu Yến Vi. Đột nhiên, chiếc xe, khực, một tiếng, gầm xe báo hỏng, xe hoàn toàn tắt máy. Lâu Yến Vi nhìn chiếc xe, oán giận nói, này, xe anh là đồ chơi à, chẳng ngon lành chút nào. Vạn Hoài Bắc đặc biệt không biết nói gì. Chị, à không, tiên nữ nhỏ, chiếc xe này của tôi chỉ là một phương tiện dùng để đi làm thay cho đi bộ thôi. Cô lại coi nó như một chiếc xe thể thao mà lái. Vậy tôi cũng hết cách rồi, anh ta bảo dưỡng chiếc xe này đã tốn đến mấy trăm triệu. Tổng cộng cũng chưa lái được mấy lần. Vậy mà cơ bản lại để cho Lâu Yến Vi lái làm hỏng. Hai người bọn họ hiện giờ đang ở trên núi. Chung quy cũng không có đi bộ xuống được. Lâu Yến Vi nhìn lên đỉnh núi và hỏi. Đó là núi gì vậy? Núi Hoa Đào. Vạn Hoài Bắc nói. Bây giờ đang là mùa hao đào nở. Có muốn đi lên thưởng thức chút không? Lầu Yến Vi cũng không có tao nhã như vậy. Sau khi xuống xe, một chân cô ta đứng trên mặt đất. Một chân gác trên đầu xe và nhìn về phương xa. Mặt trời dần dần lên nhiễm đỏ chân trời. Đẹp không gì tả xiết. Làm cho người ta không phân biệt là bình minh hay hoàng hôn nữa. Tôi và Hồng Hoa có một ước vọng. Đó là tích góp tiền để mua một đảo nhỏ. Chúng tôi sẽ cùng nhau sống trên đó tránh xa thế giới đầy những tranh giành này. Vạn Hoài Bắc đi đến bên cạnh Lâu Yến Vi và hỏi. Bây giờ đã tích được bao tiền rồi? Tích được. Lâu Yến Vi ý thức được suýt chút nữa đã để lộ tài sản của mình. Cô ta nói. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Vạn Hoài Bắc cười cười và nói. Trước đây cô còn nói tôi. Tôi thấy cô và Bạch Hồng Hoa mới là có một chân. Tôi thấy như hình với bóng. Si tình cảm không được gắn bó cho lắm. Nói bậy, chúng tôi chính là tình. Ông sáng, Lầu Yến Vi trừng, mắt liếc nhìn Vạn Hoài Bắc một cái và nói. Anh không hiểu đâu. Hồng Hoa giống như người thân của tôi vậy. Cậu ấy còn quan trọng hơn tính mạng của tôi nữa. Đột nhiên Vạn Hoài Bắc cảm thấy ghen tị với Bạch Hồng Hoa. Phải chiếm nhiều phần trong lòng Lâu Yến Vi như nào thì mới khiến cho Lâu Yến Vi nói ra những lời này. Bình thường Lâu Yến Vi hay cau có nóng nảy. Làm việc cũng không có quy, cũng không suy nghĩ kỹ càng. Nhưng sau khi Bạch Hồng Hoa gặp chuyện, Lâu Yến Vi không có sẵn bậy như vậy nữa. Cho dù là đột nhập vào cục cảnh sát sau đó cũng vẫn là rút lui. Bởi vì Lâu Yến Vi biết mình không thể xảy ra chuyện được. Nếu không sẽ không có ai đi cứu Bạch Hồng Hoa. Nhưng chỉ cần có tung tích của Bạch Hồng Hoa, Lâu Yến Vi nhất định sẽ liều lĩnh đến cứu người ra. Nơi này không có chỗ ở, đều là ở bên ngoài. Cùng lắm thì cô ta và Bạch Hồng Hoa cùng nhau rời khỏi nơi này đi đến một nơi khác. Không bao giờ quay trở về nữa. Tô Lan Huyên đến công ty. Vừa mới ngồi xuống thì An Nhã Hân đã tới rồi. Cách chương.